Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, chương 654, Deoxy. Tương phản, nếu có Diệp Huyền ở sau lưng chỉ huy, như vậy, Diệp Huyền hoàn toàn có thể cho Deoxy bằng nhanh nhất tốc độ 180, né tránh, nhất cao đặc công cùng vật công 180, tiến hành công kích, lấy tối cao vật phòng 160, cùng đặc biệt phòng 160, tới tiến hành phòng ngự. Như vậy tính toán, Deoxy thật là phi thường đáng sợ Pokemon, cũng là đặc biệt nhất tồn tại. Dùng tốt, ở nơi này chân thật trong thế giới, Deoxy thật là mạnh không có bằng hữu. Chủ nhân, đây chính là mới đồng bạn AH. Thoạt nhìn thật là kỳ quái nói. Rayquaza dường như thật tò mò Deoxy, có vẻ như ở trong trí nhớ của nàng hoàn toàn không có Deoxy tồn tại. Còn có nàng gọi Deoxy sao? Ui, Deoxy, ngươi là cái gì tinh linh a? Lần đầu gặp gỡ, ta là Rayquaza, ngươi tốt. Deoxy giống như đeo ruy băng một dạng, tay có chút cục xúc bất an, rất nhanh huy vũ vài cái. Sau đó phi thường lễ phép hướng Rayquaza gật đầu. Ta là Deoxy, là vũ trụ virus, ngoặc kép chấm chấm. Rayquaza nhìn Deoxy, kinh ngạc nói ra, đó là cái gì? Ở nguyên tác bên trong, đối với Deoxy lai lịch, quan phương giải thích là Deoxy là bại lộ ở laser chiếu xuống vũ trụ virus đã trải qua đột nhiên biến dị, tạo nên mà thành Pokemon. Deoxy bộ ngực tinh thể, dường như chính là nó đại não, có thể từ đó bắn ra laser, đồng thời sở hữu cực kỳ kinh người tính toán năng lực, do đó thi triển các loại siêu năng lực. Âu âu, thì ra là thế, đúng như vậy a. Cảm giác thật là lợi hại đâu. Rayquaza thái độ vô cùng hiếu hảo. Diệp Huyền không biết đây là tình huống gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Rayquaza cũng không phải là hoang dã Rayquaza, mà là gia viên một phần tử, là của mình tinh linh. Nếu như là ở trong nguyên tác, như vậy toàn bộ tầng ozone đều là Rayquaza địa bàn. Nếu như Deoxy đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cái kia 100% sẽ gặp phải Rayquaza công kích. Mà anime cùng manga bên trong, Deoxy liền cùng Rayquaza là oan gia, động một chút thì là một trận đại chiến. Hơn nữa Rayquaza cũng hoàn toàn không có đội chủ nhà ý tứ, để mắt tới Deoxy chính là một hồi truy sát. Đương nhiên, nếu như chỉ là phổ thông dưới trạng thái Rayquaza, hiển nhiên không phải Deoxy đối thủ. Nhưng trái lại, một ngày Rayquaza Mega tiến hóa, như vậy Deoxy sẽ bị Rayquaza treo đánh. Lấy thực lực mà nói, bây giờ đã 100 cấp, lại có thể tiến hành Mega tiến hóa Rayquaza, nhất định phải so với bây giờ Deoxy mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Nhưng Rayquaza từ gia nhập vào gia viên phía sau, tính khí ngược lại là tương đối không sai. Cảm giác giống như là Groudon cùng Kyogre hợp là một thể cảm giác. Có Kyogre nhu và ổn trọng, cũng có Groudon xuẩn manh cùng ngu đần. Nói chung là nghiêm trang khả ái. Deoxy cũng là ở tại bầu trời sao tương đương. Ta thích ở nơi này. Chúng ta đây sau này sẽ là hàng xóm. Hảo hảo ở chung a. Cảm ơn ngươi, Rayquaza. Ngoặc kép chấm chấm. Nói chung, không rõ, Deoxy cùng Rayquaza cảm tình tốt, chung đụng cũng phi thường khoái trá. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, gia viên ở Rayquaza xem ra, không chỉ là nhà của mình, cũng là hết thảy tinh linh gia. Cái này không cùng hoàn cảnh, giống như là cùng một cái trong nhà bất đồng tầng trệt giống nhau. Rayquaza ở tại đỉnh cấp, cái này địa phương cũng chỉ có nàng một người ở lại. Dayaga ở tại thời gian khu vực bên trong, Palkia lại cư trú tại không gian khu vực bên trong. là gia viên vũ trụ ở chỗ sâu trong, cho nên Rayquaza đối với mình ở tầng trệt. Đột nhiên có hàng xóm biểu thị vô cùng hài lòng, bởi vì này dạng Rayquaza không phải là một người, chỉ là nhìn Deoxy, Diệp Huyền cảm thấy đây cũng là một không quá nói chuyện tình yêu, tương đối dịu dàng ít nói cô nương. Nhìn nữa Rayquaza, cả một tái ngu si xuẩn manh nói nhiều. Nhiều nhất chính là một biết bay Groudon. A hát, xin lỗi, thiếu chút nữa đã quên rồi, Groudon hiện tại cũng biết bay. Cho nên nơi đây đổi một cái danh xưng, Rayquaza là biết bay Groudon đệ nhị. Không sai, vẫn là một dạng ngốc, chí ít ở Diệp Huyền xem ra. Có thể mỗi ngày đều hỏi hắn Caterpie ở đâu Rayquaza. Thông minh này, tuyệt đối là không có cứu. Nơi này là chúng ta về sau ở địa phương. Nơi này là gia viên. Rayquaza mang theo Deoxy quan sát tại chỗ gia viên. Cũng vì nàng giới thiệu. Còn có cái kia mảnh nhỏ màu đen vũ trụ. Ở nơi sâu xa trong vũ trụ còn cư trụ hai tinh linh. Các nàng theo thứ tự là Dayaga cùng Palkia. Lời của các nàng, người chính là không nên trêu chọc tốt. Rayquaza, cái kia hai cái ngu ngốc thiên thiên đánh lộn. Cảm giác thật nhiều lần đều đem thời không cho đánh tét. Gia viên cũng không phải là một cái đơn giản không gian. Nơi đây chắc cũng là một cái bình hành thế giới. Bởi vì nơi này cũng có vũ trụ. Cũng vô cùng mênh mông cùng cự đại. Hoàn toàn có thể coi như một cái chân chính thế giới đối đãi. Thậm chí Diệp Huyền cũng từng nghĩ tới. Nhà này vườn ý nghĩa tồn tại. Chớ không phải là hệ thống suy nghĩ đến Diệp Huyền có thể sẽ đánh không lại hắc hóa Arcus. Sau đó đặc biệt mở ở nơi đây. Dùng làm tương lai sau khi chiến bại chạy nạn. Nơi đây có thể cung đại lượng tinh linh ở lại. Người ngoài. Hiện tại e rằng vào không được, nhưng suy nghĩ đến Diệp Huyền không có bị hắc hóa Arcus siết chết. Hệ thống còn chưa mở thả chức năng này, cũng liền có thể hiểu. Ở khác người phía sau nói bậy, ta cũng không biết Rayquaza ngươi chừng nào thì biến thành như vậy. Ồ, là Dayaga a, Ahat Hải Nha, ồ Hải Nha cái quỷ a. Dayaga nhìn Deoxy, như vậy. Đây chính là tân nhân. Đây không phải là Deoxy sao? Nguyên lai là ngươi a. Dayaga ngươi gặp qua. Đương nhiên, Dayaga nói, tuy là trên địa cầu rất hiếm thấy, nhưng ở trong vũ trụ, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai con. Bất quá vẫn là phi thường hiếm hoi tinh linh a. Ngoặc kép, triệu đích thực, mặt khác Deoxy một dạng người theo đuổi vẫn thạch hành động. Bên ngoài sở đến tinh cầu, rất dễ dàng bị vẫn thạch tập kích. Dayaga nói, cho nên Deoxy ở trong vũ trụ, thường thường này đây văn minh kẻ hủy diệt thân phận tồn tại. Xin lỗi, Deoxy nghe không hiểu, nhưng làm sao đều cảm thấy đây không phải là cái gì tốt nói. Xin lỗi, Dayaga vội vàng xin lỗi, ta không phải là đang nói ngươi a. Ngươi là huyền tinh linh, cùng những cái này Deoxy không cùng một dạng, là của chúng ta đồng bạn đâu. Được rồi, chúng ta mang tân nhân đi tinh linh phòng nhỏ a, để mọi người nhận thức một chút nàng. Tinh linh phòng nhỏ, chính là chỗ này mảnh nhỏ tầng khí quyển phía dưới, là chân tránh tinh cầu. Rayquaza cầm đầu đẩy ra rồi tầng ozone, sau đó liếc nhìn sau lưng Deoxy. Nói, đến đây đi, đi gặp một chút các nàng. Về sau mọi người chính là một cái gia viên bên trong đồng bạn. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.